còn lại mấy cái nữ tiếp viên hàng không nhất thời chúa. Ào ào trêu chọc lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.